Xuyên qua chi thú nhân quốc gia. Chương 8, lời tỏ tình bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chó má giống cây giác ngộ. Bạch Hạo tức giận không thôi, nhưng mà lại không thể động thủ đối với giống cái. Mảnh mai, này, đúng vậy, từ sau khi Tây Lợi Á nói cái gì là giống cái, Bạch Hạo liền cảm thấy bản thân cùng bọn họ không phải đồng loại, mặc dù trong mắt những người kia chính mình cũng là một giống cái. Nhặt trái cây trong chốc lát, Bạch Hạo đột nhiên hỏi. Tây Lợi Á, nơi này có nhà trống hay? Không, Tây Lợi Á trở mình cho hắn một cái xem thường. Bạch A, Hạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Hạo trừ rút khóe miệng, đem một quả dại bị nứt vỏ cho vào miệng, than thở nói. Còn có thể làm cái gì? Ta không thể cứ ở trong nhà người khác đi, làm cho hai người phải ở riêng, ta thực không nhẫn tâm. Tây Lợi Á vòng vo đảo mắt cười xấu xa, ngươi tìm người ở cùng không được sao? Chờ mùa đông đến, còn có người ấm giường cho ngươi. Ngươi cút đi, Bạch Hạo phun ra hột quả. Nghiêm chỉnh mà nói, ta phải tìm căn nhà nào sau đó còn phải sửa lại. Ta thấy nhà ở đây thật sự rất đơn sơ, như vậy, mùa đông đến thực khó khăn đi. Như thế, bất quá, ngươi sẽ dựng nhà sao? Tây Lợi Á nghe được từ mấu chốt, ngươi biết sửa nhà, vô nghĩa, ở nông thôn, nhà ai lợp ngói mà không phải chính mình tự làm, mà bỏ tiền ra mời người thì giá rất cao a. Bạch Hạo gật gật đầu. Sẽ ta chỉ kỳ quái là ngươi đương nhiên sẽ không? Ta tự nhiên sẽ không làm a, ngươi cho là xuyên qua đến đều là thần sao? Ta mà làm nhà được đã sớm làm, còn có thể ở nơi sơ xác như thế. Tây Lợi Á giận, bóp nát một tiểu trái cây. Tuyết Lai ban đầu còn cười tùm tìm nhìn hai người nói chuyện, sau lại phát hiện có chút xu thế bạo lực vội vàng lên tiếng. Các ngươi làm sao vậy? Sẽ không cãi nhau đi. Như thế nào tính tình ta tốt như vậy, mới không cùng người khác cãi nhau đâu. Tây Lợi Á trang đáng yêu, sau đó khiêu khích liếc mắt nhìn Bạch Hạo nghe không hiểu cái gì. Chỉ có người dã man đến từ nơi man dợ mới có thể cãi nhau. Bạch Hạo cảm thấy kẻ tên Tây Lợi Á kia sẽ không nói hay ho gì về mình, nhưng bất hạnh là cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể đem tức giận nuốt vào bụng. Tuyết Lai vừa cười vừa khuyên hai câu, sau đó bưng lấy trái cây đã phân loại xong đi rồi. Ngươi dạy ta học nói ngôn ngữ nơi này. Bạch Hạo cực kỳ buồn khổ. Tây Lợi Á đắc ý hắc hắc cười. Có thể, không thành vấn đề, không phải chỉ là học nói thôi sao, ngươi học được cũng tốt, đỡ lãng phí khi có người nói xấu mình ngươi cũng không hiểu, ha ha ha. Ai sẽ nhàm chán giống ngươi chứ? Bạch Hạo nhìn Tây Lợi Á có chút kiêu ngạo, cảm thấy kẻ tiểu nhân như vậy rõ ràng có thể xuyên qua đến đây, thực là một kỳ tích. Buổi chiều, các thú nhân đi săn bắn đã trở lại. Lần này không đốt lửa trại ăn tối ở quảng trường, chỉ đem con mồi phân chia cho mỗi gia đình một ít đem về. Tây Lợi Á nói cho bạn lữ của hắn là A Tư Lan chuyện Bạch Hạo muốn có nhà ở, A Tư Lan lại truyền đạt cho Lôi Thiết Nhĩ. Vì thế đêm nay, căn phòng nhỏ Tuyết Lai cho Bạch Hạo mượn phá lệ náo nhiệt. Bạch Hạo nướng cho Tiểu Âu Cảnh một cái đùi hươu phết mật để nó cầm đùi hươu đi tìm tân bằng hữu bối Á Đặc cùng chơi. Sau đó cùng Tuyết Lai xử lý đồ ăn được phân đến. Tây Lợi Á không biết đang cùng các thú nhân thảo luận chuyện gì, mặc dù nghe ra thực sự kịch liệt hơn nữa nhất định có liên quan đến bản thân. Bởi vì Bạch Hạo phát hiện Tuyết Lai nhiều lần dừng tay nhìn mình. Ngô tên kia sẽ không nói xấu mình đi. Góc truyện audio.com. Một lát sau Tây Lợi Á đi tới tay phải khoát lên vai Bạch Hạo. Hắc bằng hữu ta chính là mất sức của chín châu hai hổ mới đem đám người bảo thủ kia thuyết phục. Người có biết nơi này rất ít khi để giống cái ở một mình một nhà trừ bỏ mất đi bạn lữ phải sống một mình. Bất quá cho dù lúc này phải sống một mình cũng vẫn sẽ tìm bạn lữ khác. Vì sao, Bạch Hạo khó hiểu, bởi vì không an toàn, còn nữa nếu không có bạn lữ, đồ ăn của ngươi sẽ rất ít. Tuy rằng giống cái cực kỳ được hoan nghênh, nhưng dù sao thế giới này thực sự tàn khốc ngươi phải có chỗ dựa mới được. Tây Lợi Á nghiêm túc nhìn Bạch Hạo, không có giống được bầu bạn chứng minh không có săn bắt năng lực. Không lao động thì không có ăn, đạo lý này ngươi hiểu đi. Được rồi, ta không nghĩ được nhiều thế đâu, trước kia ở một mình ta không phải cũng đi săn sao. Bạch Hạo huy phất tay không cho là đúng, ta chỉ muốn biết bọn họ có đồng ý hay không cho ta một gian nhà ở hoặc là có nguyện ý giúp ta dựng nhà hay không. Đương nhiên là nguyện ý, ta đã xuất mã còn không được sao. Tây Lợi Á cười hì hì nói, bất quá, nhà ở được an bài ở bên cạnh chỗ thủ lĩnh, bởi vì y độc thân. Nga, sai rồi, bởi vì thủ lĩnh sợ giống cái mảnh mai bị thương tổn, ngủ ở gần, dễ dàng chiếu cố. Hắc hắc, chiếu cô cái rắm, Bạch Hạo đối với cách gọi giống cái này một đầu lưỡng đại. Đầu to gấp đôi, tùy y, ngày mai chúng ta bắt tay vào làm luôn đi, ta nghĩ khoảng chừng một tháng nữa là mùa đông đến rồi đi. Nếu nhớ không lầm, thảo nguyên ở hướng bắc dựa theo biến hóa của cây cối nhìn xem, mùa đông rất nhanh sẽ đến rồi. Đúng vậy, bất quá ngươi nói cho ta biết ngươi muốn làm nhà ở như thế nào. Ta từ nhỏ chỉ ở nhà lầu, dựng nhà là ta rốt đặc cán mai nha. Tây Lợi Á vẫn cảm thấy, loại chuyện xây dựng nhà cửa này nhất định phải tìm đội kiến trúc chuyên nghiệp. Bạch Hạo cầm nhánh cây, vẽ trên mặt đất giảng lại ý kiến của mình, sau đó để Tây Lợi Á phiên dịch cho thú nhân thủ lĩnh Lôi Thiết Nhĩ nghe. Nơi này không có sắt, đừng hỏi ta sắt là cái gì, ta cũng không biết tìm quặng sắt. Dù sao ta muốn dùng gỗ lớn để làm xà nhà cùng nền. Cơ bản là như thế này, sau đó ở giữa chèn đá, khe hở giữa các tảng đá thì bùn trộn cây cỏ chát kín. Cái gì, vì sao muốn dùng bùn trộn cỏ? Vì làm tăng độ dai. Ồ, nói nữa ngươi cũng không hiểu, dù sao chính là phải như thế, còn có như vậy như vậy. Nói nửa ngày, Tây Lợi Á phiên dịch đau đầu, cuối cùng cũng đem các bước làm nhà ở nói rõ. Thủ lĩnh Lôi Thiết Nhĩ gật gật nói ngày mai bắt đầu tìm nguyên liệu thích hợp. Nếu làm ra được nhà ở so với hiện tại tốt hơn, như vậy nhất định qua mùa đông trước tiên sẽ đem toàn bộ nhà trong bộ lạc sửa lại. Cải thiện cuộc sống của người dân trong bộ lạc của mình là chuyện thủ lĩnh nhất định phải làm được. Lôi Thiết Nhĩ đi đến ngoài cửa, đột nhiên xoay người nói với Bạch Hạo một câu, sau khi nói xong, chính y sừng sốt vài giây, thì xoay người vội vã đi mất. Tuyết Lai cười tủm tỉm nháy mắt với Bạch Hạo mấy cái, sau đó túm lấy bạn lữ của mình ra ngoài hẹn hò dưới trăng nói chuyện yêu đương. A Tư Lan cũng muốn túm Tây Lợi Á mang đi, kết quả hắn nói mấy câu y chỉ đành rời đi một mình. Bạch Hạo nhìn A Tư Lan không cam lòng mà trừng mắt nhìn mình, cảm thấy bản thân thực sự rất vô tội. Hắc, ngươi có biết Lôi Thiết Nhĩ trước khi đi, nói với ngươi cái gì không? Tây Lợi Á cười tiện hề hề. Ta làm sao biết, nghe cũng không hiểu. Góc chuyện audio.com. Bạch Hạo bắt đầu nghiên cứu y phục của mình, nghĩ xem có phương pháp nào có thể làm được vải tốt hơn. Tây Lợi Á cười càng tiện. Đây chính là một câu nói làm thương tâm rất nhiều giống cái A, ngươi có muốn biết hay không? Bạch Hạo bất đắc dĩ phất phất tay. Nếu ngươi không nói, ta muốn biết cũng không có cách nào. Bất quá, nói hay không tùy ngươi, dù sao ta nghe không hiểu cũng không hiếu kỳ. Bạch Hạo dùng dao găm cắt thịt thành từng lát, xoa mật đặt trên lửa nướng. Không hiếu kỳ, như vậy sao được, Tây Lợi Á không nhịn được ngừng lại trong chốc lát thì nói ra toàn bộ. Lôi Thiết Nhĩ hỏi ngươi có muốn ở cùng y không? Bạch Hạo tay run lên, thiếu chút nữa đem miếng thịt ném vào trong lửa. Dựa vào, có ý gì à? Tây Lợi Á nhún vai. Ý thứ gì à? Không phải là ý thứ kia sao? Bất quá ta cũng kỳ quái, ánh mắt thủ lĩnh vẫn rất cao, tại sao lại coi trọng ngươi? Dựa vào, cút đi tìm chết đi, cái gì gọi là vì sao sẽ coi trọng ta? Ta rất kém cỏi sao? Bạch Hạo phẫn nộ đánh trả, nói đến một nửa cảm thấy không thích hợp, lại chạy nhanh đem đề tài túm trở về. Lão tử là thuần nam nhân, mới sẽ không tìm cái gì thú nhân đến rào cơ. A, B, C, T, G, Z, được rồi, ngươi rõ ràng biết hai chữ rào cơ thì chứng minh ngươi cũng không đơn thuần. Tây Lợi Á vẻ mặt sáng rỡ vỗ vỗ bả vai Bạch Hạo. Nói đi, ngươi còn có thể làm cái gì, nói cho ta biết cũng coi như vì tổ quốc cống hiến. Nói sao, thủ lĩnh đã tỏ tình với ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gì? Cốt cống hiến cái rắm. Cảm thấy cay rắm, Bạch Hạo thật sự có chút tức giận, hắn đem miếng thịt đã nướng tốt nhét vào tay Tây Lợi Á. Ta đi tìm Tiểu Cảnh về nghỉ ngơi. Ui ui, Tây Lợi Á vội vàng túm Bạch Hạo lại. Chớ đi à, nói sau Tiểu Cảnh nhà ngươi đang cùng lão công tương lai giao lưu tình cảm nha. Gì, cái gì lão công tương lai? Bạch Hạo gì? Tây Lợi Á cắn một ngụm thịt nướng mật nóng đến thở ra khí. Ai nha, không phải là, ừ cái kia, bối á đặc nha, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Chập chập, thịt nướng này thật không tồi, nướng cho ta một miếng nữa đi. Ai nha, đừng chừng ta, ta nhớ rõ ràng là chính ngươi đem Tiểu Cảnh hứa gả cho nhà người ta thôi. Ta đến tột cùng vào thời điểm ngu ngốc nào đem Tiểu Cảnh gả đi ra ngoài a a a. Bạch Hạo nổi khùng, ngươi nói, đám nhỏ kia mới mấy tuổi, ngươi lại nói như vậy. Cái gì bạn lữ a, bối á đặc, người ta đã xem Tiểu Cảnh là vợ tương lai, nếu không sao có thể đối xử với nó tốt như vậy. Tây Lợi Á ăn xong thịt nướng, liếm liếm ngón tay. Bối á đặc rất tốt a, thật đấy. Mặc kệ nó rất tốt, Bạch Hạo thật muốn bóp chết kẻ đứng trước mặt này. Nó tốt thế, sao ngươi không đem con của ngươi hứa gả cho nó? Tây Lợi Á ngoáy lỗ tai, thổi thổi ngón út. Con ta là tiểu thú nhân, giới thiệu cho bối á đặc vậy thực thành rào cơ. Bạch Hạo không nói gì. Kỳ thật hắn không biết thời điểm Lý Cường vừa mới xuyên qua thành Tây Lợi Á, cũng có một khoảng thời gian lớn vô pháp tin chuyện này là thật. Nhất là càng không thể chấp nhận chính mình là thân nam nhân còn lớn bụng sắp sinh. Bất quá thời gian cùng tình cảm cũng là hai thứ kết hợp tốt nhất, tối thiểu đến bây giờ, trong lòng hắn tràn đầy hy vọng còn có thể vì bạn lữ mà sinh một tiểu giống cái. Cách chương.